Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 277, ta thích tham gia náo nhiệt. Tả Tiểu Đa chau mày, cái số này chuẩn xác không? Chỉ ít có 9 thành chính xác độ, tối thiểu nhất uy tín lâu năm phi thiên nhân thủ đều ở nơi này. Chỉ là gần nhất 5 năm có đột phá hay không? Tương đối mơ hồ chút. Bởi vì sơ sơ đột phá phi thiên bình cảnh tu giả, đều có một đoạn bế quan lắng đọng thời gian, khiến cho đến cảnh giới vững chắc. Bình thường chiến trường đột phá, đại khái cần phải có 3 tháng thời gian đến ổn định. Bởi vì vào lúc đó, rất nhiều đều là thân phụ thương tích, dễ dàng rơi xuống trở về cảnh giới. Mà người của vương gia nhát gan nhất sợ chết, đối với cái này tự nhiên càng cẩn thận. Chính là lắng đọng 3 năm 5 năm, thậm chí phải chờ tới tấn thăng đến phi thiên trung giai hoặc là tiếp cận trung giai mới có thể an tâm, cho nên trong 5 năm này, chỉ cần bọn hắn không xuất hiện, tự nhiên là không có cách nào thống kê. Bất quá dựa theo xác suất để tính, cái này 37 số lượng, nhiều nhất lại thêm 10 cái, liền khó lường. Trải qua cân nhắc đem vương gia phi thiên số lượng hạ thấp cái số này, phía trước đã sửa chữa. Du Tiểu Hiệp trầm ngâm một chút, nói, dạng này số lượng, ta là có thể đánh cược, hoàn toàn không có bỏ sót. Đúng rồi, cũng không biết có phải hay không người của vương gia đối với tự thân tu cảnh không thèm để ý. Căn cứ tư liệu biểu hiện, vương gia bản gia thành viên, tương quan gia sinh tử gia dưỡng tử tất cả mọi người. Cơ hồ không ai có tại quy huyền cảnh giới áp chế 7 lần trở lên. Nhiều nhất chính là phía trước cái này 4 cái, đều là 7 lần, mặt khác đều là 6 lần 5 lần, cuối cùng đây là 2 lần, đây là xui xẻo nhất, nghe nói là mới cưới một người tiểu thiếp, sinh hoạt vợ chồng thời điểm quá kích động, quá thư sướng, đột nhiên đã đột phá, nghe nói đêm đó vừa đột phá về sau, cái kia nữ võ giả tại chỗ bị tràn ra chân nguyên ép thành bánh thịt, dẫn mỉm cười đàm luận. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp cười đến rất hèn mọn. Tả Tiểu Niệm khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trắng ra hỏa này một chút. Quay mặt đi, Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi. À, còn có chuyện như thế. Cẩn thận nói một chút. Ta thích nhất loại này bát quái. Giảng kỹ càng điểm, lời còn chưa dứt, trên đùi truyền đến đau tận xương cốt đau đớn. Tả Tiểu Đa lập tức há to miệng. Đau đến đầu lưỡi ở trong miệng đều cứng ngắc lại. Toàn thân đều cứng ngắc run nhẹ nhẹ, lại là Tả Tiểu Niệm trực tiếp vận đủ linh khí, hung hăng tại trên đùi hắn bấm một cái, thanh này bóp thật sự là mảy may cũng không có lưu tình. Chính là lấy Tả Tiểu Đa nhiều trải qua ma luyện nhục thân cũng không chống chịu được. Kém chút không có thét lên đi ra, Du Tiểu Hiệp mắt thấy một màn này, dọa đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng đóng chặt miệng, e sợ cho tai bay vạ gió. Gặp tai bay vạ gió, Tả lão đại đều đức hạnh này. Nếu là đổi thành chính mình tay nhỏ chân nhỏ, bị vặn rơi một cây đều là tiện nghi. Cũng là vừa bắt đầu chính mình liền bị đông lạnh thành bột mịn. Cùng trời cùng bụi, Tả Tiểu Niệm rốt cục buông tay ra. Trùng điệp hừ một tiếng, Tả Tiểu Đa hai cánh tay phi tốc tại trên đùi xoa nhẹ đứng lên. A a a t a t, a a t ha, a a a a a t. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp cúi đầu, bưng lên một bát mật cháo phụt phụt phụt phụt uống. A trời ơi, khẳng định rất đau, nhưng ta không có khả năng cười. Nhất định không có khả năng cười. Này sẽ cười, có lẽ về sau đều không có cơ hội cười nữa. Thiên thượng cung bữa ăn này cơm ăn rất lâu. Ba người một bên nói, một bên ăn, nương theo lấy bên ngoài không ngừng không nghỉ nở rộ pháo hoa. Một mực đến 2 giờ đằng sau, lúc này mới dần dần đi hướng hồi cuối. Du Tiểu Hiệp mang tới thiên phẩm linh tửu, này sẽ đã uống đến cuối cùng 2 bình. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Du Tiểu Hiệp cũng không lãnh đạm, nhanh tay nhanh chân nhận, mảy may cũng không có tị húy Tả Tiểu Đa ý tứ. Điện thoại bên kia dường như rất gấp gáp nói thứ gì. Du Tiểu Hiệp ngược lại là một phái trầm ổn nghe. Rốt cục hồi phục một câu. Được rồi, ta đã biết. Cúp điện thoại, đối với Tả Tiểu Đa nói. Đêm nay, có chút chuyện thú vị. Ta cảm thấy Tả lão đại ngươi hẳn là sẽ có hứng thú. Tả Tiểu Đa bưng chén rượu, trong tay chuyển động. Ồ, cái gì chuyện thú vị? Mới nhất tiến báo, Lã Gia lão tứ vào khoảng đêm nay ước chiến Vương Gia lão ngũ. Nói là muốn thanh toán mấy năm trước một bút nợ cũ. Sinh tử cục, tại thành Bắc Định quân đài. Tiểu mập mạp cười hắc hắc. Từ trước đến nay không thế nào yêu tranh luận, Lã thị gia tộc lần này là chân chính điên rồi. Đó là một loại bị đè nén mấy chục năm hỏa khí đột nhiên một mạch bạo phát đi ra cảm giác. Để cho người ta sợ sệt. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Lã gia, bọn hắn chủ động tìm tới Vương gia. Ánh mắt của hắn ngưng trọng lên. Chậm rãi nói. Vì cái gì? Làm gì cũng phải có điểm lý do chứ. Nghe nói, Hà Viên Nguyệt Hà lão hiệu trưởng, nhưng thật ra là gia chủ Lã gia nhỏ nhất nữ nhi. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp híp mắt lại, nói, ta đã để bọn hắn đi siêu tập tương quan phương diện này tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ có hồi báo. Tả Tiểu Đa thở phào một cái, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói, nguyên lai, như vậy, suy nghĩ của hắn, trong nháy mắt bay xa. Lờ mờ còn nhớ rõ, Hà Viên Nguyệt bản danh, chính là gọi là Lã Thiên Thiên, vị kia khả kính lão nhân, nguyên lai, đúng là xuất thân từ này giống như uy danh hiển hách gia tộc. Nhưng cái này cũng từ mặt bên giải thích, lão hiệu trưởng vun trồng ra nhiều như vậy có thành tựu học sinh. Trong đó chưa hẳn không có Lã gia âm thầm xuất lực kết quả. Một điêu mổ một cái, há lại không nguyên nhân. Sau 10 phút. Một cái mới văn kiện phát đến Du Tiểu Hiệp trên điện thoại di động. Du Tiểu Hiệp thẳng mở ra. Chính hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền đưa tới Tả Tiểu Đa trước mặt. Bên trong chính là một phần đối với Hà Viên Nguyệt tới nói. Cực kỳ kỹ càng giới thiệu. Lúc trước đến về sau. Từ xuất sinh đến tử vong. Từ nàng thân là Lã gia quý nữ. Nhân duyên tế hội kết bạn Tần Phương Dương. Đằng sau bị người ám toán. Giả chết mai danh, tiến về Phượng Hoàng Thành, vượt qua quãng đời còn lại, cả đời chỗ lịch hết thảy, không rõ chi tiết, tận có ghi chép, Hà Viên Nguyệt, bản danh Lã Thiên Thiên, gia chủ Lã gia Lã Nghênh Phong con cái bên trong một cái nhỏ nhất, cũng là nữ nhi duy nhất, thuở nhỏ tư chất thượng đẳng, sau khi lớn lên tiến vào cao võ học viện, lịch luyện, bị phản bội, trọng thương. Lã gia dốc hết toàn lực tìm kiếm linh dược. Không có kết quả. Lã Thiên Thiên đang đợi mấy năm sau. Rốt cuộc biết không còn hy vọng. Lựa chọn giả chết mai danh. Cùng người yêu phân đạo. Kỳ thực một mình đi xa tha hương. Tiến về Phượng Hoàng Thành. Lấy Hà Viên Nguyệt tên thành lập Phượng Hoàng Thành cấp 2. Hà hiệu trưởng cự tuyệt trong nhà tất cả viện trợ. Càng sợ bởi vì trong nhà quan hệ. Để Tần Phương Dương tìm tới chính mình. Cầu khẩn trong nhà không cần liên hệ. Lã gia vụng trộm như cũ trước trước sau sau bỏ vốn 5 tỷ. Toàn bộ lấy từ thiện danh nghĩa. Nhập vào Phượng Hoàng Thành cấp 2. Đồng thời âm thầm phái cao thủ chăm sóc. Đến Tần Phương Dương không biết sao đi vào Phượng Hoàng Thành cấp 2 đảm nhiệm giáo sư đằng sau. Hà Viên Nguyệt e sợ cho bại lộ. Đem người Lã gia cưỡng chế rút về. Một mực đến Hà Viên Nguyệt tạ thế. Gia chủ Lã gia cùng phu nhân, tiến đến Phượng Hoàng Thành, ở tại Phượng Hoàng Thành 15 ngày, rốt cục, tìm một trận mưa to như chút nước cơ hội, vợ chồng hai người tại trong mưa to, đi thăm viếng nữ nhi phần mộ, đêm đó, mưa to như nghiêng, nhưng Hà Viên Nguyệt phần mộ xung quanh, thẳng đến gió ngừng mưa ở, không thấy nước đọng, về sau, bởi vì Hà Viên Nguyệt nguyện vọng, Lã gia âm thầm xuất lực. Hiệp trợ Tần Phương Dương tiến vào tổ long cao võ. Chu tính quần long đoạt mạch chi cục. Viên mãn Hà Viên Nguyệt một điểm cuối cùng ước mơ. Lúc trước âm thầm ám toán Hà Viên Nguyệt cùng Tần Phương Dương ba người. Trong đó hai người đã sớm bị Tần Phương Dương giết chết. Người thứ ba một mực ở vào Lã gia giám sát phía dưới. Sơ sơ bản ý chính là lưu cho Tần Phương Dương tự tay báo thù. Nhưng ở truyền ra Tần Phương Dương ngộ hại tin tức đằng sau. Vào lúc ban đêm, người kia liền bị gia chủ Lã gia tự mình ra tay. Lăng trì xử tử, khi lấy được Hà Viên Nguyệt phần mộ bị phá hư tin tức về sau. Từ trên xuống dưới nhà họ Lữ tất cả đều giận phẫn lấp ưng. Triển khai bí mật điều tra. Một mực đến, công ty Tả Soái phát ra lên án Vương gia hành động sau khi. Lã gia cũng tại nhiều phiên điều tra đằng sau. Rốt cục đem báo thù mục tiêu khóa chặt đến Vương gia trên thân. Xác định oan gia đối đầu sau khi. Lã gia lập tức ra tay. Các phương diện nhằm vào. Tất cả tại cấp 2 liền đọc tốt nghiệp học sinh đuổi tới Thượng Kinh. Lấy các loại hình thức là Hà Viên Nguyệt báo thù. Vương gia bởi vì không dám hạ tử thủ. Đem người bắt được cũng chỉ là toàn bộ xoay đưa luật pháp cơ quan. Mà lã gia tức thời động tác. Ra mặt đem người toàn bộ đều tiếp đi ra. Cứu chữa đằng sau. Thả nó rời đi. Lã Nghênh Phong đã từng rất thẳng thắn nói. Cử động lần này không phải là vì thu mua lòng người tăng cường nội tình. Mà là vì Hà hiệu trưởng. Hà hiệu trưởng học sinh. Không nên oan khuất bị giết. Tất cả mọi người. Nghĩa vụ chữa thương đồng thời an trí. Cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Duy nhất khẩn cầu chính là. Có thể hay không viết ra cùng Hà hiệu trưởng đã từng tiếp xúc quá khứ. Lã gia hơn 90 vị nam đinh. Trừ bỏ tại Nhật Nguyệt Quan hơn 40 vị cùng đã sớm mất đi hơn 20 vị bên ngoài. Còn có 30 người ở nhà. Từ từng cái phương hướng. Trên mạng offline. Thương nghiệp cạnh tranh. Ám sát đả kích. Chính diện ước chiến. Trực tiếp bưng tràng tử. Dùng các loại thủ đoạn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào triển khai đối với Vương gia điên cuồng trả thù. Vì tiểu muội báo thù. Đây là người Lã gia cộng đồng thanh âm. Tiểu muội đã chết, Tần Phương Dương cũng đã chết. Tiểu muội bí mật, cái kia để cho chúng ta lòng chua xót thống khổ áy náy mấy chục năm bí mật. Rốt cục không cần lại bảo thủ. Người Lã gia chỉ cảm thấy một cỗ khó chịu mấy chục năm khí. Trong lúc bất chợt phun ra, đó là lòng chua xót bên trong hỗn tạp vô hạn cừu hận cực đoan cảm xúc. Nhất định phải có một cái phát tiết mục tiêu. Vương gia, cơn lửa giận này. Nếu là không thể đem Vương gia đốt cháy sạch sẽ, vậy liền đem Lã gia chính mình đốt cháy sạch sẽ tốt. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa lẳng lặng nhìn, hai người đều cảm giác trái tim tại phanh phanh nhảy lên. Đó là một loại khó tả ấm áp kích động. Tả Tiểu Niệm nói khẽ, "Lão hiệu trưởng Đào Lý Thiên Hạ, Phượng Mạch Sông Hồn về sau, theo các ngươi mấy cái này thiên tài đi ra, lão hiệu trưởng danh vọng tại toàn bộ đại lục cũng là càng ngày càng cao. Nhưng là Lã gia trước đây. Chưa từng có phát ra qua bất kỳ thanh âm gì. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Hắn trước tiên liền hiểu Tả Tiểu Niệm ý tứ. Lã gia không có tính toán lợi dụng Hà Viên Nguyệt danh vọng. Vớt nửa điểm chỗ tốt. Bọn hắn chỉ là yên lặng cho. Yên lặng thủ hộ. Yên lặng chu toàn. Yên lặng nhìn xa xa. Cuối cùng đã tới hôm nay. Bắt đầu thạch phá thiên kinh báo thù. Điểm này, có thể đủ chứng minh nó hành vi thường ngày. Nó bản tâm, Lã gia, gia tộc này đến tột cùng là cái như thế nào bộ dáng. Phải chăng cũng tồn tại mục nát? Phải chăng cũng lấy quyền mưu tư? Thấy lợi quên nghĩa, những cái kia đều không nói trước. Chỉ ít coi như trước mà nói. Đối với chuyện này, bọn hắn làm được không thẹn lương tâm. Tả Tiểu Đa khó được thâm trầm một lần. Nhất là có một chút chúng ta làm sao cũng không thể phủ nhận. Lã gia đối với chúng ta, đối với toàn bộ Phượng Hoàng Thành, đều là có ân huệ. Tả Tiểu Niệm lẳng lặng, khóe miệng ngậm lấy cười. Ý của ngươi nói thật, tối nay trận này náo nhiệt, hai ta không đi xen vào một thanh, thế nhưng là không nói được. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, ta vẫn là rất thích xem náo nhiệt, còn ưa thích tham gia náo nhiệt. Du Tiểu Hiệp híp mắt lại, cười hai mắt thành một đường nhỏ. Tả lão đại cùng ta một cái tính tình. Ta cũng thích xem náo nhiệt, càng ưa thích tham gia náo nhiệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.